Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 619, Sở Phong hoàn thành song sát. Ngoạn tao, Sở Phong biểu lộ là rất mộng bức. Hắn meo vì cái gì chính mình muội muội hội theo 48 này bên trong chui ra. Ngươi cái này xú nha đầu, coi là 48 lớn là bụi cỏ sao? Cố ý ở bên trong ngồi xổm ta đây à? Thình lình từ bên trong chui ra, người đều bị ngươi hù chết. Tình cảnh này, lại thêm sau đó nóng hôi hổi, Sở Phong chỉ cảm thấy mũi nóng lên, máu mũi kém chút không có chảy ra. A, sau một khắc, Sở Tích Tuyết cá heo âm truyền khắp toàn bộ phòng tắm. Ngay tại Sở Phong mới từ ngẩn người bên trong lấy lại tinh thần, đang chuẩn bị mau chóng rời đi chỗ thị phi này thời điểm, xuất lại một đường thân thể mềm mại theo trong bồn tắm đứng lên, còn vẻ mặt tươi cười đắc ý nói: ha ha ha, tiểu Tuyết Tuyết, ngươi thua cho ta nha, nói nhanh một chút, nói nhanh một chút, ngươi là làm sao để thỏ trắng nhỏ biến thành đại bạch thỏ. Một bên nói, nàng còn một vừa đưa tay, lại muốn đi trêu chọc Sở Tích Tuyết. Yên, Yên Nhiên tỷ, ngươi, nhìn bên kia. Sở Tích Tuyết hai tay ôm ngực, quay lưng đi, âm thanh run rẩy đạo: a, Phương Yên Nhiên vô ý thức quay người hướng cái kia xem xét. Phốp, lại một bộ tuyệt mỹ thân thể mềm mại đập vào mắt. Sở Phong lúc này là thật nhịn không được. Một tia hỏa nhiệt máu mũi theo cái mũi chảy xuôi xuống tới cái nào đó vị trí, trực tiếp bắt đầu ý chí chiến đấu sục sôi. Hiện ra ở Phương Yên Nhiên trước mặt, Phương Yên Nhiên trực tiếp sững sờ 3 giây. A, sau Sở Tích Tuyết càng lớn tiếng cá heo âm trong nháy mắt vang vọng phòng tắm. Kém chút không có đem Sở Phong màng nhĩ đâm rách. Sở Phong, ngươi, ngươi tên sắc lang này hỗn đản, ra ngoài, mau đi ra a, thối Sở Phong, mau đi ra, ra ngoài á, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hai nữ gọi tiếng liên tiếp, này mới khiến Sở Phong kịp phản ứng, vội vàng chật vật không chịu nổi bưng bít lấy bộ vị mấu chốt lao ra. Ta dựa vào, cái này không trách ta, đều tại ngươi nhóm, ai biết các ngươi làm cái quỷ gì. Sở Phong vừa chạy vừa hô, hắn vội vàng mặc tốt quần áo, uống vài chén nước lạnh ép một chút tinh, có thể trong đầu nhịn không được cùng phim đèn chiếu giống như. Chiếu lại lấy vừa mới hình ảnh, người nói nếu như là nhìn đến một cái tuyệt mỹ nữ hài trang diện, Sở Phong còn có thể trấn áp lại tà niệm, có thể là đồng thời nhìn đến hai cỗ thân thể mềm mại lời nói. Cái này mẹ nó, ngươi có thể đem Liễu Hạ Huệ nắp quan tài mở ra, để hắn đi thử một chút. Sở Phong còn có thể làm sao? Tranh thủ thời gian trở lại gian phòng của mình, đem cửa khóa, vẫn là bên trong an toàn. Phanh phanh phanh, thế mà, là họa thì tránh không khỏi. Vài phút về sau, hai nữ tiếng đập cửa thì ở ngoài cửa vang lên. Thối Sở Phong, ngươi mở cửa. Tránh ở bên trong liền muốn qua loa đây. Sắc lang Sở Phong, mở cửa mở cửa, ngươi nhìn bản cô nương thân thể, bản cô nương không để yên cho ngươi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Sở Phong kiên trì đi qua. Mở cửa ra, trước cửa Sở Tích Tuyết cùng Phương Yên Nhiên đã mặc hoàn tất. Hai người đều là xinh đẹp, yểu điệu dáng người, nhưng Sở Tích Tuyết hiển nhiên càng hoàn mỹ hơn một số. Khuôn mặt cũng tinh xảo hơn một số, các nàng tóc còn ướt sũng, hiển nhiên chưa kịp thổi khô, liền đến tìm Sở Phong tính sổ sách. Cái này cần có nhiều hận a. Sở Phong gãi gãi đầu, nhắm mắt nói, khụ khụ, sắc trời muộn như vậy, các ngươi hai cái làm gì đây, tranh thủ thời gian ngủ đi. Nói, tâm hỏng Sở Phong liền muốn đóng cửa lại, thế mà muội muội lại một lần nữa sử dụng nàng đặc kỹ. Đôi chân dài camen, nàng duỗi ra tinh tế chân dài đem cửa thẻ chủ, xấu hổ giận dữ nói ra, Thối Sở Phong, ngủ cái gì ngủ đây? Hôm nay không đem ngươi cái này chuyện xấu giải thích rõ ràng, ta có thể ngủ không yên. Đúng, hoặc là giải quyết việc này về sau mọi người cùng nhau ngủ, hoặc là đều đừng ngủ. Phương Yên Nhiên lớn tiếng nói, mọi người cùng nhau ngủ, còn có tốt như vậy sự tình. Nhìn lấy Sở Phong sững sờ một chút bộ dáng, muội muội cũng phát hiện Phương Yên Nhiên lời này nghĩa khác, khuôn mặt ửng đỏ nhỏ giọng nói, Yên Nhiên tỷ, ngươi nói sai. A nha, Phương Yên Nhiên cũng kịp phản ứng, đần cô nàng giống như sửa lời nói, sắc lang Sở Phong, ta nói sai, ta ý là giải quyết xong việc này về sau, mọi người mỗi người hồi đi ngủ. Đừng nhìn Phương Yên Nhiên đối Sở Phong yêu thâm trầm, nhưng cổ võ bên trong nữ tử, trinh tiết quan đọc vẫn là rất nặng, tại nàng và Sở Phong không có xác nhận quan hệ trước đó. Sở Phong cử chỉ này thả trước kia cũng là hái hoa đạo tặc, là muốn nhét vào lồng heo ngâm xuống nước, có được hay không? Sở Phong chán hai hàng hắc tuyến, lúng túng nói, ta giải thích cái cọng lông, các ngươi hai cái đem bồn tắm lớn làm thành bụi cỏ, bỗng nhiên từ bên trong nhảy ra, ta không có bị các ngươi hoảng sợ ra bệnh tim cũng không tệ, cái này nồi ta không cóng. Hai cái này muội tử là bị bồn tắm lớn làm thành bụi cỏ. Thế mà, các nàng từ bên trong nhảy ra, đương nhiên là Sở Phong chiếm hết tiện nghi. Hoàn thành song sát, double kill, nghe đến nơi này, muội muội phấn nộn trên gương mặt xinh đẹp, ửng đỏ không gì sánh được. Xấu hổ nói, cái kia thối Sở Phong, môn rõ ràng là đang đóng. Ngươi làm sao cũng không gõ cửa không? Ta gõ à, ta làm sao lại không có gõ? Sở Phong tức giận nói, ta chẳng những gõ, ta còn đối với phòng tắm gọi tốt vài tiếng, có thể là các ngươi ở bên trong căn bản không có động tĩnh được không? Cái này, chấm ngoặc kép, Sở Phong vừa mới nói xong, Phương Yên Nhiên cùng Sở Tích Tuyết nhất thời thì nghẹn lời. Trong lúc nhất thời không cách nào phản bác, bất chi bất giác, Sở Phong vậy mà chiếm thượng phong, thổi lên phản kích kèn lệnh, hai tay của hắn ôm ngực, khí thế hung hăng hỏi, ta còn không có hỏi đây, các ngươi hai cái chui trong bồn tắm đến cùng làm gì đây? Muốn bơi lội đi bể bơi à? Không có việc gì hướng bồn tắm lớn chui, cái này không phải có mau bệnh à? Phương Yên Nhiên ấp úng nói ra. Ta cùng Tiểu Tuyết Tuyết tại sao người nào nín thở thời gian dài đây? Nếu như ta thắng, nàng thì muốn nói cho ta biết để thỏ trắng nhỏ biến thành đại bạch thỏ bí quyết. Khụ khụ, muội muội khuôn mặt một trận đỏ bừng, vội vàng đem Phương Yên Nhiên kéo đến một bên. Yên Nhiên tỷ, nửa câu sau lời nói cũng không cần nói nha. Nhiều xấu hổ a. Huống chi nàng từ đâu tới cái gì bí quyết, vẫn là câu nói kia, tự nhiên sinh trưởng. Sở Phong bên này nghe, kém chút nhịn không được cười ra tiếng. Hai cái này ngốc nha đầu thật có thể, đều bao lớn người, vẫn còn so sánh loại này trẻ con mọi nhà đồ vật. Băng qua đường lão nãi nãi đều không vịn, thì phục hai nàng, cái kia không là được. Sở Phong lẽ thẳng khí hùng nói ra, sự tình đã tra ra manh mối, thì là các ngươi hai cái không làm việc đàng hoàng, trong phòng tắm làm càn rỡ, cuối cùng mới ủ thành cỗ này thảm án. Đi, lần này ta thì không so đo với các ngươi, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Nói xong, Sở Phong thì đóng cửa lại, lưu lại muội muội cùng Phương Yên Nhiên đứng ở ngoài cửa. Sững sờ mắt lớn trừng mắt nhỏ. Cái này không đúng, rõ ràng cũng là bọn họ hai cái nữ hài tử mọi nhà bị Sở Phong tên bại hoại này nhìn hết thân thể. Nhưng là bây giờ, làm sao lại thành hai người bọn họ không làm việc đàng hoàng? Ghê tởm nhất là, Sở Phong còn dùng một loại bố thí giống như ngữ khí nói. Không cùng với các nàng tính toán, các nàng triệt để bị phản sát a. Ô ô ô, Yên Nhiên tỷ. Đều tại ngươi, đều tại ngươi, Sở Tích Tuyết ríu rít nói ra, muốn không phải ngươi xách đi ra phá ý kiến, chúng ta cũng sẽ không bị Thối Sở Phong ăn xong lau sạch. Còn không nhận nợ, Phương Yên Nhiên bĩu bĩu cái miệng nhỏ nhắn, ủy khuất nói, tiểu Tuyết Tuyết, bảo bảo trong lòng cũng khổ nha tương đương, Sở Tích Tuyết khá tốt. Nàng thế nhưng là nhìn đến Sở Phong tiểu huynh đệ ý chí chiến đấu sục sôi bộ dáng. Cái này cho nàng chưa bao giờ gặp tiếp xúc qua nam nhân thuần khiết tâm lý. Lưu lại không thể xóa nhòa bóng mờ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.